đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ta vị thứ hai đệ tử, hảo hảo bá khí. Linh Kiếm Tông một đám đệ tử khi nhìn đến Trần Lương sư thủ đoạn sấm rền gió cuốn về sau, cũng không nhịn được dưới đáy lòng cảm thán. Nhân vật như vậy đã không còn là Linh Kiếm Tông khách khanh. Nhưng dù cho như thế, Linh Kiếm Tông đệ tử vẫn như cũ cảm thấy mở mày mở mặt. Kia Tử Dương môn thiếu môn chủ là thật muốn ăn đòn. Trên quảng trường một trận xì xào bàn tán. Thiếu môn chủ, một cái duy nhất không có chịu bàn tay phổ thông tùy tùng lập tức đem nhà mình thiếu môn chủ đỡ lên. Lâm Phi Trần che lấy mình nóng bỏng khuôn mặt, giận không kềm được, trong mắt đều là vẻ hung lệ. Hắn cắn răng nói, tiền bối chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ gì? Trần Lương Sư nhàn nhạt nói ra, không có, hoàn toàn chính xác không có, nhưng đây là tạm thời. Lâm Phi Trần giận dữ hét, nếu là không có quan hệ, vì sao muốn can thiệp ta cùng nàng sự tình? Trần Lương Sư chỉ là hờ hững nói, ta muốn làm gì, chẳng lẽ cần hỏi đến ngươi tiểu bối này? Tốt tốt tốt, Lâm Phi Trần giận quá thành cười. Xin hỏi tiền bối đại danh. Trần Lương Sư, danh tự chỉ cần hỏi một chút Linh Kiếm Tông liền có thể biết được. Cũng không có cần thiết giấu giếm. Ta Tử Dương môn chắc chắn sẽ chấm ngoặc kép, lại không lăn. Các ngươi liền đừng nghĩ đi. Cái này tràn ngập sát ý ngôn ngữ không chỉ có đem Lâm Phi Trần giật nảy mình, liền ngay cả Linh Kiếm Tông người cũng đều bị dọa đến không nhẹ. Luôn cảm thấy người này không phải đang nói đùa a, mà nếu như đối phương là chăm chú, thật đem cái này Tử Dương môn 5 người đều diệt sát ở đây. Vậy hắn Linh Kiếm Tông cũng tất nhiên phải thừa nhận thiên đại tai họa. Thiếu môn chủ, một vị thuế phàm cảnh tùy tùng vội vàng kêu gọi, muốn cho nhà mình thiếu môn chủ tỉnh táo lại. Dù sao bọn hắn cũng không phải là địch quân đối thủ. Vạn nhất thật cho làm phát bực, nói không chừng bọn hắn hôm nay liền thật đi không được. Lâm Phi Trần đành phải trước như vậy coi như thôi. Hắn phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nhưng bây giờ hắn không làm gì được cái này thần bí người. Chỉ có rời đi trước nơi đây. Tại Tử Dương môn người rời đi về sau, Thẩm Hà lập tức để tất cả trưởng lão cùng ngoại môn chấp sự đem đệ tử xua tan. Thẩm Hà đi tới Trần Lương Sư trước mặt, thở dài nói, Trần, đạo hữu, lần này nhờ có ngươi. Trần Lương Sư lắc đầu, nói, không sao, ta gần đây cũng đang định rời đi. Khả năng giúp đỡ thẩm trưởng lão miễn đi một cọc tai họa cũng coi là tích đức làm việc thiện. Đạo hữu ngày sau nếu có cái gì cần trợ giúp, cứ tới tìm lão phu, vậy ta liền không từ chối. Trần Lương Sư cười cười, kể từ đó, sự tình liền hoàn thành một nửa. Thẩm Hà nhìn một chút một bên thiếu nữ áo trắng, sau đó cũng không còn nói cái gì, quay người rời đi, đã trước đó không có ngăn cản nàng nói ra những lời kia. Vậy bây giờ cũng nhiều nói vô dụng. Lúc này, Hạ Tiểu Man nhìn về phía bên người, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, vì sao muốn vì ta đi đắc tội Tử Dương môn? Đắc tội? Ha ha, Trần Lương Sư cười cười, nói, chỉ là một cái Tử Dương môn thôi, không đáng ta để vào mắt, đã đều chứa vào mức này, kia dứt khoát vẫn trang tiếp, cũng không thể lúc này kéo vượt. Tiểu Man, Diêu Nam chạy tới, vội vàng hướng Trần Lương Sư hành lễ, đa tạ tiền bối. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Hai nữ không có nói gì nhiều, ôm nhau cùng một chỗ rơi lệ thút thít. Ngày thứ hai, Diêu Nam tại trong khảo nghiệm thất bại, về sau liền nộp lên điểm công lao, chính thức thoát ly Linh Kiếm Tông. Mà Hạ Tiểu Man thì là một ngoại lệ, cấp trên tự mình đem nó danh tự loại bỏ. Hai người đều thu thập xong đi lý ly mở Linh Kiếm Tông. Ngoài sơn môn, Tiểu Man, ngươi về sau chuẩn bị đi nơi nào? Tả à? Tạm thời không biết đâu. Khả năng về nhà trước một chuyến đi. Ngay sau đó, Diêu Nam liền nói ra, người nhất định phải cẩn thận a. Nói không chừng Tử Dương môn người còn tại nhìn chằm chằm ngươi đây. Hạ Tiểu Man nhẹ gật đầu. Ta biết a, ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận. Kia, khá bảo trọng. Diêu Nam nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó cùng hảo hữu cáo biệt, mà liền tại Diêu Nam đi ra một khoảng cách về sau. Nàng bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía bên kia thiếu nữ áo trắng hô lớn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lúc trước, các nàng liền đã trao đổi xong phương địa chỉ, mặc dù chỉ là cái giản lược phá địa đồ. Hạ Tiểu Man lớn tiếng la lên, nhất định sẽ, ở dưới ánh tà dương. Hai người phân biệt, Hạ Tiểu Man vuốt vuốt có chút ướt át con mắt. Từ nàng rời nhà đến bây giờ đã nhanh nửa năm, thật vất vả giao người bằng hữu, hiện tại cũng đã phân biệt. Sau đó, nàng lại nên đi nơi nào? Về nhà làm ruộng sao? Giống như trừ cái đó ra cũng đừng không chỗ đi. Hạ Tiểu Man đi xuống núi, có chút phiền muộn. Đoạn đường này đi tới gặp rất nhiều phiền phức, gặp được không ít người xấu. Cũng ý thức được trên con đường tu hành quả nhiên 10 phần hung hiểm. Bất quá cũng may cũng gặp phải rất thật tốt người, cho nên mới để nàng có chút lưu luyến, không muốn cứ như vậy về đến nhà đi. Chính là vì kiến thức càng nhiều phong cảnh nàng mới lựa chọn ra. Không quá muốn trở về a, thiếu nữ cảm thán như thế. Nếu không muốn trở về, có nguyện ý hay không theo ta đi a? Bỗng nhiên truyền đến thanh âm khiến Hạ Tiểu Man trong nháy mắt dừng bước. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về bên kia trong rừng cây đi tới hai thân ảnh. Tiền bối, còn có Diệp cô nương. Trần Lương Sư đi tới Hạ Tiểu Man trước mặt, bên người Diệp Tiêu Tiêu hoàn toàn như trước đây khối băng mặt. Tiền bối vừa mới nói lời, ý là, Hạ Tiểu Man có chút thấp thỏm nhìn trước mắt vân bào nam tử. Mặc dù có nghĩ qua như thế một loại khả năng tính, nhưng đối nàng mà nói lại có chút khó tin. Bởi vì vậy quá mỹ hảo, làm nàng nhịn không được đi tưởng niệm, nhưng lại cảm thấy quá mức mộng ảo, không thực tế. Trần Lương Sư hai tay phụ về sau, hắn nhìn trước mắt thiếu nữ áo trắng, mắt sáng như đuốc, hắn mở miệng hỏi, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi nhưng nguyện nhập môn hạ của ta tu hành, nhẫn nại 4 tháng, cuối cùng là đối nha đầu này nói ra lời nói này. Cáo chủ nhân nhịp tim lên cao. Nói nhảm, cái này bất chính khẩn trương nha. Cáo nên sự kiện xác suất thành công cực cao. Chủ nhân không cần khẩn trương. Trần Lương Sư không nhìn thẳng hệ thống. Hắn nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt. Hết thảy công tác chuẩn bị đều kết thúc hoàn mỹ. Liền nhìn cuối cùng này kết quả như thế nào. Tăng thêm thu bạch lộ một lần kia. Cái này nếu là thất bại nữa. Vậy coi như quá. Hạ Tiểu Man dường như mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng há hốc mồm nhưng lại nhắm lại, nghĩ là đang dãy giụa, nhẫn nhịn một hồi lâu mới mở miệng, tiền bối tại sao lại muốn thu ta làm đồ đệ đâu? Nha đầu, lúc này đừng như vậy lý trí a. Trần Lương Sư nhìn xem thiếu nữ, nói ra, ánh mắt của ta 10 phần bắt bẻ, không phải là cái gì người đều có thể vào môn hạ của ta. Ta đã lựa chọn ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi có chỗ hơn người, nhưng ta chỉ là luyện khí cảnh tứ phẩm, không so được bạch lộ tỷ, cũng so ra kém Diệp cô nương. Nàng lúc này cũng đã bại lộ mình lúc ấy nghe lén sự tình. Chỉ bất quá lúc này không khí đã hoàn toàn sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Trần Lương Sư nói ra, người niên cấp còn nhẹ, tu vi tính không được cái vấn đề lớn gì. Có ta dạy cho ngươi, tự nhiên sẽ từng bước một đuổi theo. Tiền bối sẽ đích thân dạy ta. Thiếu nữ dường như có chút tâm động. Nhập môn hạ của ta, ngươi chính là ta thân truyền đệ tử. Ngươi dù cho có ngàn vạn nan đề không cách nào giải quyết, ta cũng sẽ từng cái dạy ngươi. Phong tuyến bị công phá Hạ Tiểu Man, cuối cùng lại làm dãy giụa. Nàng có chút khẩn trương mở miệng. Tiền bối nói tới nếu là thật sự, có thể xin tiền bối hỏi một lần nữa sao? Ta có chút sợ hãi. Chấm ngoặc kép, nếu như đây đều là giả, kia nàng sợ rằng sẽ sụp đổ đi. Thế là, Trần Lương Sư cười cười. Sau đó nghiêm sắc mặt, hắn hỏi lần nữa. Hạ Tiểu Man, ta muốn thu ngươi làm đồ. Ngươi nhưng nguyện trở thành ta thân truyền đệ tử. Nhập môn hạ của ta tu hành. Đệ tử Hạ Tiểu Man. Nguyện theo sư tôn tu hành, mời sư tôn thu ta làm đồ đệ. Mừng rỡ vạn phần thiếu nữ áo trắng vội vàng quỳ gối đi đệ tử chi lễ. cáo vị thứ hai đệ tử thành công thu làm môn hạ ban thưởng cấp cho. Ban thưởng thu sạch nhập, chữ vật trong túi. Mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này thấy được mình cái này vị thứ hai đệ tử tin tức. Hắn kích động đều nhanh muốn khóc lên. Lúc trước thu Diệp Tiêu Tiêu thời điểm cũng không có phiền toái như vậy. Tính danh, Hạ Tiểu Man chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, luyện khí cảnh tứ phẩm tư chất, vạn năm khó cầu thiên kiêu đặc thù thiên phú, tiên thiên kiếm hồn đánh giá, tâm trí kiên định, gặp được bất luận cái gì khốn cảnh đều có thể vượt khó tiến lên. Ngoài ra, bởi vì tính tình quá cứng, dễ dàng gây phiền toái, nhưng bởi vì nên cá thể phúc duyên thâm hậu, phần lớn đều có thể biến nguy thành an tu hành đề nghị. Kiếm đạo, luyện thể, cuối cùng là xong rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.